Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, mới thời đại. Toàn dân tập võ. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Giáo dục cải cách tin tức là thật. Bách Lý Thanh Phong thanh âm không lớn, nhưng ca ca vẫn là đưa mắt nhìn sang hắn. Nghe Bách Lý Trường Không lão gia tử nói a, mà lại ta nghe Bách Lý Hồng nói, người năm ngoái liền theo Bách Lý Trường Không lão gia tử đang luyện võ rồi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, xem ngươi tinh khí thần quả nhiên không giống lúc trước. Hảo hảo luyện, lão gia tử là có bản lĩnh thật sự người. Mặc dù tuổi tác lớn, có thể ngươi dụng tâm cùng hắn học tập chưa hẳn không thể luyện ra điểm thành tựu được. Ca ca khó được đưa cho Bách Lý Thanh Phong một tiếng tán thưởng. Các ngươi gặp một cái tốt thời đại. Một bên Cát Phi Long nghe được ca ca lời nói, liền vội hỏi một tiếng. Đại bá, những năm gần đây quốc gia không phải một mực đang ức chế dân gian võ đạo quật khởi sao? Làm sao hiện tại, thế mà thay đổi mười mấy năm trước lập quốc phương châm muốn phát dương võ đạo toàn dân tập võ? Ức chế, ca ca tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thở dài một cái, chiều hướng phát triển, đây có lẽ là năm đó cao tầng quyết sách sai lầm. Lấp không bằng khai thông. Chuyện này ta cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Giáo dục cải cách, chẳng lẽ lại muốn đem võ đạo tu hành cùng giáo dục móc nối? Hai đi nghĩ ngợi hỏi thăm nói. Đang khi nói chuyện, nàng còn âm thầm nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Loại này liền nàng cái này trong nghề người đều không rõ ràng tin tức. Bách Lý Thanh Phong một cái học sinh làm sao lại dẫn đầu biết được? Ngươi nói không sai. Từ nay về sau, tuyển tu khóa bên trong, nhiều một cửa võ đạo khóa, tuyển tu khóa, ca ca để hai đi đám người trong lòng có chút thở dài một hơi. Hi á, giáo dục, thường thường là từ ngữ văn, toán học, quốc tế tiếng thông dụng ba môn chủ tu khóa cùng ba cửa tuyển tu khóa tạo thành. Ba môn chủ tu khóa chiếm cuộc thi phân giá trị bên trong 450 phân. Tuyển tu khóa trình thì làm 300 điểm, mắc điểm 750 phân, võ đạo khóa cơ sở phân giá trị là 100 điểm. Ca ca nhàn nhạt nói, nhưng môn học này có rất cao tăng thêm phân giá trị, tối cao tăng thêm 200 điểm, 200, đây chẳng phải là nói, cái từ khóa này, cao nhất có thể lấy thi ra 300 điểm thành tích. 300 điểm đã tương đương với hai môn chủ tu khóa. Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân, hai đi bọn người có chút khó tin. Con cái của bọn hắn tuổi tác đều tại sơ trung đến trường cấp 3 một đoạn này. Đối với loại sự tình này có chút chú ý. Một bộ này cải cách chế độ xuống tới, võ đạo khóa sợ là sẽ phải trở thành áp đảo ba đại chủ tu chương trình học bên trên tuyển tu khóa. Phía trên những người kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Đang luyện võ bên trên tốn hao những này nhiều khí lực. Đáng giá không? Cát Ấm có chút oán trách nói. Đáng giá vẫn là không đáng. Chờ tiếp qua mấy năm có quan hệ với võ đạo tin tức dần dần phổ cập các ngươi tự nhiên là minh. Bạch, ca ca đang khi nói chuyện đối với vừa vặn đến mời rượu Cát Toa Toa nói một tiếng. Toa Toa sắp thi tốt nghiệp trung học a. Đúng vậy, cữu gia gia. Năm sau cuộc thi, Cát Toa Toa nhu thuận ứng nói. Còn kịp, thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang có được tốt nhất giáo dục tài nguyên. Đồng dạng có nhiều hơn luyện võ tài nguyên. Nếu là đi bên kia, thành tài khả năng xa so với Hạ Á lớn rất nhiều. Cái kia sợ các ngươi không đi Hy Nhĩ Chi Quang. Lúc này cũng nên cân nhắc cho con cái tìm võ đạo lão sư. Hiện tại Toa Toa các nàng học tập nhiệm vụ đã như thế nặng nề, thật muốn lại hao tốn sức lực đi luyện võ sao? Cát Thụ Nhân cau mày nói, không chỉ Toa Toa muốn luyện, các ngươi cũng muốn luyện. Ca ca nhìn xem Cát Thụ Nhân, cái này cái thế hệ trẻ tuổi bên trong lẫn vào xuất sắc nhất chất tử. Thần sắc nghiêm nghị nói, Ngươi hẳn nghe nói qua, chúng ta Hy Á quân bộ nghĩ muốn tăng lên tướng cấp sĩ quan có cái ẩn tính chỉ tiêu. Đó chính là võ đạo tu vi đạt tới cấp thứ tư. Cứ việc cái này chỉ tiêu không phải tuyệt đối, nhưng lại có thể đem rất nhiều không đạt tiêu chuẩn người ngăn cản tại tướng cấp sĩ quan bên ngoài. Hy Á kiến quốc đến nay, chuẩn tướng hơn ngàn, có thể tân tấn tướng quân lại không đến trăm người. Cấp 4, chiến tranh cấp, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống ca ca trên người. Đại cữu là quân hàm thiếu tướng, lại hắn cơ hồ tương đương không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Muốn đi sau cửa tự nhiên không có khả năng. Nói như vậy, khó trách, chúng ta lúc trước tại đại cữu bên người đợi đều không tự chủ được cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng, sợ là bởi vì chiến tranh cấp cường giả khí tràng đối với người bình thường áp chế duyên cớ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, lúc này ca ca còn tại giới thiệu, lần này cải cách cường độ rất lớn. Ta đoán chừng cái này nguyên bản chỉ tồn tại tướng cấp sĩ quan ở trong ẩn tính chỉ tiêu. Sẽ mở rộng đến sĩ quan cấp giáo bên trong, nhân viên văn phòng thì cũng thôi đi. Giống các ngươi loại này quân chức nhân viên, nhất định phải mật thiết lưu ý điểm này. Nếu như ngươi là một vị võ đạo người tu luyện, không cần quá cao, cấp thứ 3, cấp thứ 2, ngươi ngồi bên trên khu võ trang bộ phó bộ trưởng vị trí liền sẽ 10 phần chắc 9. Nghiêm, nghĩ như vậy, hai đi, Cát Phi Long, Cát Bạch, cùng Cát Tú Âm trượng phu Lạc Phong mấy người dọa sợ. Chúng ta đều lớn như vậy tuổi tác, hiện đang luyện võ còn kịp sao? Hai đi từ trước đến nay có ý tưởng, có năng lực, quan hệ nhân mạch xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cát thụ nhân có thể có thành tựu ngày hôm nay, trợ giúp của nàng không thể bỏ qua công lao. Thể luyện võ, nàng thật đúng là vô kế khả thi. Trưởng thành cuộc thi thi đến 6-70 tuổi người cũng không phải số ít. Ca ca nhìn xem Cát thụ nhân, người tại bộ đội đãi qua, những năm này cũng cần tại rèn luyện, tố chất thân thể không yếu. Võ giả nhập môn với ngươi cũng không tính khó. Thực sự không hiểu, tìm võ sư chỉ điểm. Ta minh bạch, Cát thụ nhân thận trọng lên tiếng. Luyện võ hữu dụng như vậy, tân thua thiệt Thanh Phong đệ đệ kiên trì được. Nếu không, nếu là nghe cha ngươi, tương đương với lãng phí hơn nửa năm. Bách Lý Điệp nghe, nhỏ giọng đối với Bách Lý Hồng nói một câu, mà Bách Lý Hồng đồng dạng có chút xấu hổ. Thanh Phong, đã đại ca đều nói ngươi nhị gia gia có bản lĩnh thật sự, vậy ngươi về sau liền theo hắn hảo hảo luyện. Mặc dù đại ca nói cái kia ẩn tính chỉ tiêu chỉ tồn tại ở quân đội chức vụ, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, nhưng học thêm chút đồ vật cũng là một cửa bản lĩnh. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh Phong, ngươi nhị gia gia nói ngươi là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, như đi võ đạo chi lộ tất nhiên rất có tiền đồ. Có phải thật vậy hay không? Đường trở về bên trên, Bách Lý Hồng do dự, tựa hồ có chút lo được lo mất. Căn cứ ca ca thuyết pháp, quốc gia đối với người luyện võ có ưu đãi, có võ đạo bằng thân càng dung leo lên cao vị. Chỉ là, còn có thể, nhị gia gia nói ta nhất định có thể nhập chiến tranh cấp. A, cũng chính là đại cữu trong miệng cấp 4 võ giả. Ta cũng cảm thấy như vậy, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Điệp nhìn xem phụ thân cái kia do dự bộ dáng, lập tức nói một tiếng, chuyện này ngươi liền cho Thanh Phong chính mình quyết định đi. Hắn cũng là người trưởng thành rồi, có mình ý nghĩ. Ta minh bạch, Bách Lý Hồng nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên chuyện này cũng là không vội, Thanh Phong trước tiên có thể đọc sách. Sinh viên nhập ngũ điểm xuất phát cao hơn người bình thường nhiều. Chờ Thanh Phong tốt nghiệp đại học, nhìn xem luyện võ thành tựu như thế nào, tại chiến trường bên trên có thể hay không bảo đảm bảo vệ được chính mình, rồi quyết định muốn hay không đi tham gia quân đội con đường. Đúng, trước đọc sách, tri thức chính là lực lượng. Bách Lý Thanh Phong đối với thuyết pháp này ngược lại là rất tán thành. Bách Lý Hồng ừ một tiếng, một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, hôm nay sớm bên trên ngươi Thiên Hành Thúc tới qua nhà chúng ta nói ngươi nhị gia gia tìm ngươi có việc, ngươi chờ chút có thời gian đi một chuyến ngươi nhị gia gia nhà. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, ta cho ngươi ít tiền, ngươi mang ít đồ đi. Biết, ta có tiền, Bách Lý Thanh Phong nói, đồng thời nói, cái này nghỉ đông ta phần lớn thời gian vẫn sẽ đợi tại Hạ Á. Một phương diện đọc sách, một phương diện khác luyện võ, các người cũng đã trưởng thành, xác thực phải có chuyện của mình. Bách Lý Hồng có chút vui mừng nói, đón lấy, hắn lại lần nữa cùng Bách Lý Điệp nói chuyện phiếm một chút Nam Sơn bỏ qua chỗ sự tình. Đợi đến nghe nói nàng ở nơi đó đợi đến không tệ lúc, mới yên tâm nhẹ gật đầu. Một nhà ba người trở lại Ô Hà thành phố, rất nhanh tản ra. Bách Lý Điệp tìm bằng hữu đi chơi, mà Bách Lý Thanh Phong thì là đi tới nhị gia gia trong nhà. Bách Lý Thanh Phong vào viện tử ngược lại là có chút náo nhiệt. Bách Lý Trường không đang điều giáo lấy Bách Lý Nhược Tuyết luyện quyền. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Bách Lý Trường không con mắt lập tức liền sáng lên. Cháu trai ngoan của ta tới. Một màn này để Bách Lý Nhược Tuyết có chút tức giận bất bình. Từ khi Bách Lý Thanh Phong đi theo gia gia Bách Lý Trường không luyện võ về sau, nàng tại nhà gia gia bên trong đãi ngộ rõ ràng càng ngày càng tệ. Chỉ là liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong giờ phút này tiến triển có thể xưng thần tốc tu vi tiến độ, nàng đành phải mím môi một cái, kìm nén bực bội, chào hỏi đều không đánh, tiếp tục luyện võ, trong lòng âm thầm thề nhất định phải vượt qua hắn, để gia gia lăm mắt mà nhìn. Nhị gia gia, ngươi có chuyện tìm ta? Đúng, ăn cơm xong rồi, nếm qua, vậy thì tốt, theo ta đi tham gia cái hội nghị. Bách Lý Trường không nói, chúng ta đi nơi nào? Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, là thời điểm để ngươi mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.